Chương 519, hôn ta một cái sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Húc nở nụ cười, đây mới thật sự là Trương Trạch Tiêm, đêm qua Trương Trạch Tiêm, càng giống như là một giấc mộng. Dương Hải thà thân là hàng tỷ phú hào con, duyệt nữ vô số, hãy nhìn đến Trương Trạch Tiêm ở Lưu Húc trong ngực dáng vẻ, vận thoáng sửng sốt một chút, không ngờ tới thế gian dĩ nhiên có loại này mỹ nữ. Hắn tâm lý toát ra dục niệm xung động, không đợi xông lên, đã bị dư quang bên trong mầm khải năm thân ảnh nghiền diệt. Nghe tứ ca giọng điệu cùng thái độ, ta nếu dám đụng đến người nữ nhân này, sợ rằng không cần Lưu đại sư động thủ, tứ ca có thể trực tiếp giết chết ta. Dương Hải thà trong lòng suy nghĩ, vội vàng nhanh đi vài bước, mở cửa khoang ra. Đa tạ. Lưu Húc vẫn ôm Trương Trạch Tiêm, chỉ là thoáng cải biến ôm góc độ, bước ra một bước, vững vàng đi lên cabin, sau đó đem Trương Trạch Tiêm thả trên ghế ngồi. Bờ eo 407 bên trong khoang có 4 cái màu xám cho chỗ ngồi, hai hai đối lập nhau, mặt trên còn có dây nỉ an toàn. Hai vị xin thắt chặt dây an toàn, chúng ta lập tức cất cánh. Dương Hải thà nói xong, ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Lưu Húc túi người bang Trương Trạch Tiêm nịt dây nịt an toàn. Trương Trạch Tiêm nói ra, ta tự mình tới. Lưu Húc nhưng thật giống như không nghe được, tiếp tục giúp nàng hệ. Trương Trạch Tiêm không tự chủ được hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng loạn, toàn thân phát nhiệt, dây nịt an toàn lặc ở trên người cảm giác, dường như bị Lưu Húc ôm vào trong ngực khẽ vớt. Lưu Húc lại hệ tốt dây an toàn của mình, hướng Dương Hải thà ý bảo, sau đó phi cơ trực thăng rung động, leo lên thăng. Trương Trạch Tiêm vô ý thức thân xuất thủ, bắt lại Lưu Húc cánh tay, mà không phải đỡ ghế ngồi tay vịn. Cánh tay trái bị nàng bắt lại, Lưu Húc thân ra tay trái, đặt ở Trương Trạch Tiêm trên tay. Trương Trạch Tiêm thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thấy tâm an. Nhìn phi cơ trực thăng lên không, phía dưới tổng tài trợ lý nói ra, đem bọn họ giải đến phòng cảnh vụ, hợp phái 6 người an ninh trông coi, không thể ra bất kỳ sai lầm nào các lộ ủy chữa Lâm Santos giả thôn nhân viên công tác đi. Đoàn người cùng nổ nồi tựa như, nghị luận ầm ĩ mà liền can lão các học sinh, biểu tình một cái so với một cái đặc sắc. Mấy cái cho rằng đặt lên mầm khải 5 người, liền tâm muốn chết đều có, mấy người bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, càng ngày càng hoảng hốt, không phải biết rõ làm sao bổ cứu. Vài cái bang Lưu Húc nói chuyện đồng học thì không che giấu được nụ cười trên mặt. Vương Lệ đoạt lấy số 1 thẻ, tử quan sát kỹ, mà còn lại đồng học cũng nhìn chằm chằm tấm thẻ này. Tấm thẻ này thực sự không hạn chế tiêu phí, Vương Lệ nghi ngờ hỏi. Không biết, nhưng Lưu Húc nếu cho ta, cũng sẽ không gạt ta, A Điền Hoành nói ra, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh 10 vị trí đầu hào thẻ A, nghe nói là Lâm Santos giả thôn các cổ đông, nếu Lưu Húc dám lấy ra, nhất định là thực sự. Trên đó viết số mấy, Vương Lệ thuận miệng nói ra, một đống không, chỉ có một, chắc là số 1 thẻ. Đình lợi hại A mấy cái đồng học rất hâm mộ. Khác đồng học không phải tin tưởng số 1 thẻ ý nghĩa, nhưng Điền Hoành cùng Trịnh Hạo lại nhìn nhau, khó có thể tin. Lưu Húc lúc nào đặt lên hà ra cái này khỏa thâm căn cố đế đại thụ, hai người thầm kinh hãi, tin tức này có thể sánh bằng Lưu Húc nhận thức Dương Hải thà quan trọng hơn. Vương Lệ hoàng liếu hoàng số 1 thẻ, hỏi nói ra, Lữ Tử Kiều, ngươi thành thật khai báo Lưu Húc lúc nào hầu thành Lưu Đại Sư, làm sao biết nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật đúng a? Ngươi nếu là không nói, chúng ta không tha cho ngươi, phía trước một cái bang Lưu Húc nói chuyện nam đồng học nói. Nói mau vài cái phía trước không có bang mầm khải năm nữ sinh lập tức tới gần. Lữ Tử Kiều kinh sợ. Vẻ mặt cầu xin nói ra, ta đi chỗ nào biết đi A, Lưu Húc cái kia người không có lương tâm, lừa gạt ta đây thật là khổ, ta liều sống liều chết theo hắn nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên vì cái tiểu thiêm, đem ta nhưng ở chỗ này trên phi cơ trực thăng rõ ràng lúc rảnh rỗi tọa, ta không để yên cho hắn, ngươi xem một chút ngươi vẻ mặt oán phụ hình dáng hắn rốt cuộc là không phải xem biệt thự, Vương Lệ nói. Hắn nói là, Lữ Tử Kiều do dự một chút, nói ra, hơn nữa hắn còn giúp ta đi sửa 2 lần cỏm hủ tờ. Ngươi xem người ta cái này bức trang chính là, giả bộ một tay tốt bức. Mầm khải năm cùng nhân gia Lưu Húc bức cách căn bản liền không cùng đẳng cấp, những người đó đều gọi Lưu Húc là đại sư, nhất định cùng cái này có quan hệ, hắn rốt cuộc là cái gì đại sư, quốc học thư pháp cất dấu y học đoán mệnh phong thủy căn bản muốn không phải minh bạch ra, phi cơ trực thăng bên trên, Trương Trạch Tiêm cùng Lưu Húc ngồi chung một chỗ. Ngồi cùng bàn, Vương Lệ đến cùng nói với ngươi cái gì, Trương Trạch Tiêm lẳng lặng nhìn Lưu Húc, đôi mắt xanh triệt có thể so với man đi vơ nước biển. Lưu Húc sửng sốt một chút, sau đó cười nói ra, hôn ta một cái sẽ nói cho ngươi biết, Trương Trạch Tiêm nhẹ rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cổ trắng nõn cùng gò má cùng ngoài cửa sổ bầu trời hình thành một bức mỹ lệ hòa quyển. Lưu Húc nói ra, buổi tối ngươi đang ở đâu diễn xuất, ta mua phiếu đi xem. Ngươi không nói cho Vương Lệ nói với ngươi cái gì bí mật, ta liền không nói cho ngươi. Trương Trạch Tiêm vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi không nói ta cũng có thể nghe ngóng đến, cho nên, ngươi chính là nói đi, ta không muốn ngươi xem. Trương Trạch Tiêm cổ trắng đoán, đột nhiên nhiều hơn một lau hồng nhạt. Vậy ngươi phải bằng lòng cùng ta cùng nhau ăn cơm, tuần này ngươi chừng nào thì có thời gian, ta nhớ được ngươi thích ăn cái lẩu, chúng ta không nhất định có thời gian. Lưu Húc mỉm cười, Trương Trạch Thiêm năm đó cũng đúng như vậy, vì vậy nói ra, về sau ta xế chiều mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ngươi, thẳng đến lúc rảnh rỗi mới thôi. Trương Trạch Thiêm không nói chuyện. Lưu Húc tâm tình đột nhiên tốt. Chỉ chốc lát sau, Trương Trạch Thiêm u oán nói ra, ta túi du lịch rơi vào làng du lịch. Lưu Húc thấy buồn cười, nói ra, ngươi yên tâm, qua mấy thiên Vương Lệ bọn họ sẽ giúp ngươi cầm về. Không bao lâu, phi cơ trực thăng ở thiếu bệnh viện mái nhà rớt xuống. Lưu Húc trước dưới, sau đó không để ý Trương Trạch Thiêm phản đối, đem nàng ôm xuống tới. Ngươi xuyên giày cao gót, ta sợ ngươi trèo chân. Lưu Húc tay từ Trương Trạch Thiêm bắp đùi ly khai. Trương Trạch Thiêm hít mắt, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.